Tiên Linh Đồ Phổ, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 81 xuất phát. Các sách, con Linh Ngọc trở lại tiểu viện thời điểm, La Huần đã trở về thấy được nàng, một phát bắt được. Trình sư muội, ngươi đi nơi nào? Ta đi báo danh a, Linh Ngọc cười hỏi. La sư huynh, nhìn ngươi bộ dáng này, cầm tới pháp hội lệnh bài đi. La Huần thần sắc chỉ có lo lắng, không có sa sút tinh thần, chắc hẳn chỉ là bởi vì nàng về muộn mà bực bội. La Huần mặt lộ vẻ ý cười, buông nàng ra. Từ Tiêu kiếm phái người nói ta tư chất không có trở ngại, mặc dù không thích hợp lắm kiếm tu, nhưng kiếm tu tới nói, trọng yếu nhất chính là chấp nhất, cho nên để cho ta 3 ngày sau đi tham gia pháp hội. Đáp xong, hắn vừa khẩn trương hỏi. Trình sư muội, ngươi thì sao? Ta xuất hiện hỏi một chút mới biết được Từ Tiêu kiếm phái không tiếp tụ ngươi báo danh. Tại sao có thể như vậy? Phía trước cũng không nghe nói Từ Tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử a, ta đi Thái Bạch tông báo danh, đã thông qua. Linh Ngọc hời hợt, đại khái đây là thường thức, không ai nghĩ đến chúng ta lại không biết đi. La Huần thở dài, sư muội tu kiếm tư chất nhưng so với ta thật nhiều, không thể vào Từ Tiêu kiếm phái cũng quá đáng tiếc. Không có việc gì, Thái Bạch tông cũng hữu kiếm tu chi nhánh, đồng dạng. Đã Từ Tiêu kiếm phái vào không được, xoắn suýt cũng vô dụng, Linh Ngọc cũng liền không lại suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, phiền phức chính là, nàng nửa năm qua này tất cả chuẩn bị, đều là châm Từ Tiêu kiếm phái, Thái Bạch tông không lắm giải. Không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ban đêm Phạm Nhàn Thư trở về, nghe nói Linh Ngọc bị Từ Tiêu kiếm phái cự tuyệt, vỗ trán một cái. Đều tại ta, không có dò nghe. Vô luận là bọn hắn kiếp trước sống hạ giới, vẫn là Tinh La Hải vực chưa từng có không thu nữ đệ tử loại sự tình này, hắn cũng liền không nghĩ tới. Bất quá, hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là, 3 ngày sau Linh Ngọc muốn tham gia Thái Bạch Tông Pháp Hội. Ta nghe qua, ngày thứ 2, Phạm Nhàn Thư nâng bầu trời một chồng thật dày hồ sơ, đặt ở Linh Ngọc trên bàn. Thái Bạch Tông Pháp Hội, cùng Từ Tiêu kiếm phái so ra, nhẹ thực lực mà nặng tâm tính. Đây là bọn hắn nhiều lần pháp hội tình huống, ta đem nó chia 3 tương tự. Linh Ngọc tiếp nhận, đại khái lật một lần, liền để xuống. Ta biết, Phạm Nhàn Thư khiêu mi, người không xem thêm nhìn. Linh Ngọc lắc đầu, nhiều như vậy, chỉ sợ ta càng xem càng loạn, chẳng bảo trì tâm cảnh bình thản đi tham gia. Lại nói, coi như trọng điểm khác biệt, đều là nói sự cửa phái, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cũng là, Phạm Nhàn Thư ngẫm lại, đồng ý cái nhìn của nàng. Vậy ngươi tùy ý ta đi ra ngoài trước. Phạm Nhàn Thư rời đi, Linh Ngọc nhìn lấy những thứ này hồ sơ. Thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, nhập định ngồi xuống. 3 ngày sau, Linh Ngọc cùng La Huần kết bạn tiến đến công việc vặt đường. So ngày ấy báo danh, công việc vặt đường môn miệng đại khái tụ tập 4-5 ngàn người, so ngày ấy thiếu hơn phân nửa. Hai người tại công việc vặt đường bên ngoài chờ một lát, cửa điện mở rộng, mấy tên hình dung khác nhau trúc cơ tu sĩ đi tới. Những thứ này trúc cơ tu sĩ, có nam có nữ, trẻ có già có, duy nhất giống nhau là từng cái khí thế bất phàm, uy áp hơn người. Linh Ngọc tại Phi Liêm Thành không phải không gặp qua trúc cơ tu sĩ, toàn bộ Phi Liêm Thành. Chừng 1 vạn tên trúc cơ tu sĩ, mỗi ngày tại công việc vặt đường ra ra vào vào, liền có không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, những thứ này lăng thương các đại tông môn trúc cơ tu sĩ cùng bọn hắn cũng khác nhau, triển lộ ra uy nghi, là Tinh La đám tán tu không có. Không nhuốm bụi trần, ăn mặc chấn định tự nhiên, thái độ thật sự biểu lộ ra trong bọn họ tâm yêu Việt. Trước hết nhất đứng ra, là một tên nhỏ yếu thiếu nữ, nàng khoát tay, một đầu khăn mùi xoa từ nàng ống tay áo bay ra kịch liệt biến lớn. Linh Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế tràng cảnh, cái này cùng phàm nhân thoại bản bên trong miêu tả thần tiên thủ đoạn đơn giản không có 2 loại. Chắc hẳn, là cái này trúc cơ tu sĩ sử dụng cao giai linh khí pháp khí, tại thương minh giới là linh khí cùng pháp bảo gọi chung. Vô luận là linh khí vẫn là pháp bảo, đều chia làm thấp bên trong, cấp 3 giai, cái trước là luyện khí trúc cơ tu sĩ sử dụng, cái sau chỉ có kết đan trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng. Luyện khí tu sĩ bởi vì chân nguyên yếu kém, bình thường chỉ có thể dùng đê giai linh khí, mà lại chỉ có thể ngự sử 1 kiện. Trúc cơ tu sĩ chân nguyên dồi dào, có thể đồng thời ngự sử nhiều kiện linh khí, vô luận là trung giai vẫn là cao giai, đều có thể vận dụng tự nhiên. Linh Ngọc bản mệnh linh kiếm Khảm Ly kiếm, từ bản chất tới nói, kỳ thật chỉ là đê giai linh khí. Dù sao hạ giới luyện khí trình độ rất thấp, có thể dùng tới linh khí, đã không sai, ở đâu còn có thể cưỡng cầu phẩm giai, lại nói coi như luyện chế ra bên trong, cao giai linh khí, luyện khí tu sĩ cũng không thể sử dụng. Lúc đầu, dựa theo lẽ thường, tu sĩ trúc cơ hoặc là kết đan về sau, đều biết thay đổi pháp khí, bất quá kiếm tu tình huống đặc thù, kiếm của bọn hắn, đều là một khi nhận chủ, chung thân đi theo. Cho nên, bọn hắn sẽ càng không ngừng tìm kiếm thích hợp vật liệu, nuôi kiếm bảo hộ kiếm, đem bản mệnh linh kiếm phẩm giai đề lên. Đang nghĩ ngợi, thiếu nữ kia đã cất giọng mở miệng, rõ ràng thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đường cái. Tham gia gia hình thiên cửa pháp hội, mời lên. Hình thiên cửa linh ngọc cứ thế thoáng cái, thiếu nữ này nhìn kiều kiều yếu ớt, lại là võ tô môn phái hình thiên cửa. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Sau đó liền thấy, đám người một trận phun trào, báo danh hình thiên cửa vũ tu đứng lên trên. Linh Ngọc quét mắt một vòng, những thứ này vũ tu, đại bộ phận đều là cao lớn thô kịch tráng hán, lúc này mới nha. Thân là vũ tu tại sao có thể dáng dấp như vậy nhỏ yếu, đây không phải là lừa gạt quần chúng a? Chờ một lát, lại không người đi lên, thiếu nữ dương lên tay áo, khăn mùi xoa chờ 200-300 tên tu sĩ, bay lên trên trời. Tiếp theo ra khỏi hàng, là một tên thong dong yêu nhã trung niên văn sĩ, hắn thả ra phi hành pháp khí, là một cái cự hình bút lông. Tham gia Ga Sần La Điện pháp hội, đến đây đi. Linh Ngọc con mắt kém chút lại rơi một lần. Sâm La Điện đây không phải là ma tu môn phái à? Tại sao là cái bề ngoài như thế? Chính phái văn sĩ à? Chẳng lẽ thương minh giới tu sĩ đều là như vậy à? Vũ tu trang mảnh mai, ma tu trang chính phái. May mắn, cái thứ ba ra sân người cứu vãn con mắt của nàng, đó là cái diện mục âm trầm tu sĩ, xuyên qua một thân hắc y, trên người hắc khí ẩn lộ, phi thường phù hợp ma đạo tu sĩ nhất quán đặc thù. Ngay sau đó, tay hắn vừa nhấc biến ra một cái quan tài. Báo danh U Minh giáo, đều qua đây. Linh Ngọc sờ lên cằm, nói một mình, chẳng lẽ mỗi ngày ngủ quan tài, ma đạo tu sĩ thật là yêu thích đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo ra sân, là một tên nhìn già 70-80 tuổi bà, con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn chính là nhân vật lợi hại. Xích Hà Cung, ra, một cái tiên lộc lôi kéo chiếc cự hình xe ngựa, xuất hiện ở giữa không trung. Lần này đi qua tu sĩ, so vừa rồi hơn rất nhiều. Hình thiên cửa ít nhất chỉ có hơn 200 người, đứng được thưa thớt, Sâm La Điện cùng U Minh giáo nhiều gấp đôi, đều có 500-600 người, Xích Hà Cung khoảng 700-800, thật vất vả chen vào xe ngựa bên trong. Đợi cho Xích Hà Cung rời đi, một tên gánh vác kiếm hạp thanh niên đứng ra, biển chỉ vung lên, một đạo kiếm khí màu tím từ kiếm hạp bay ra. Tham gia Tử Tiêu kiếm phái pháp hội tất cả lên. Khuôn mặt tuấn mỹ, dày đặc khí lạnh phối hợp cái kia thân thiền tử kiếm bào thật tiêu sái vô cùng. Linh Ngọc thấy hâm mộ, lúc đầu nàng cũng là có cơ hội như thế tiêu sái, đáng tiếc. Đều do Tử Tiêu kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư thế mà không thu nữ đệ tử. Trình sư muội ta đi trước a, La Huần kéo kéo ống tay áo của nàng. Chính ngươi cẩn thận một chút, La sư huynh yên tâm đi. Linh Ngọc cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Biểu hiện tốt một chút ta tiến không Từ Tiêu kiếm phái, hy vọng ngươi có thể thay ta tròn cái này mộng. La Huần dùng sức gật đầu, sâu cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại, sâu thở sâu, ngang ưỡn ngực 10 phần tự tin đạp vào đạo kiếm khí kia. Linh Ngọc chân thành hy vọng tự tin của hắn có thể một mực tiếp tục giữ vững, mặc dù hắn cũng không thích hợp làm kiếm tu, nhưng, chính như Từ Tiêu kiếm phái nói, thân là kiếm tu chấp nhất quan trọng hơn, chỉ cần hắn kiên trì, chưa hẳn không thể trở thành cường đại kiếm tu. Từ Tiêu kiếm phái sau khi rời đi, ra sân chính là Phó Trường Xuân, hắn thả ra phi hành pháp khí rất bình thường, là một chiếc phi thuyền. Thái Bạch Tông tiến lên đây, Linh Ngọc cất bước đi trên đi. Công việc vặt đường cửa chính điện miệng chỉ còn lại có một tên người khoác cà sa thanh niên hòa thượng, một tên sát khí rất nặng lão giả, chắc hẳn cái trước là Quan Tuệ Tự, cái sau là Cực Ý Tông. Linh Ngọc quay đầu, nhìn xem thần sắc bình hòa Phó Trường Xuân, cảm thấy mình ngày ấy nói bậy, khả năng nói. Cái này Cực Ý Tông tu sĩ, vừa nhìn chính là cái tính tình nhân vật lợi hại. Không bao lâu, người đều đến đông đủ, Phó Trường Xuân mang theo hơn 10 người luyện khí đệ tử tính cả 700-800 tham gia pháp hội tu sĩ, lái phi thuyền, bay lên không. Qua, wow, bên tai nàng truyền đến thiếu nữ ngạc nhiên thanh âm, nguyên lai từ phía trên nhìn Phi Liêm Thành, xinh đẹp như vậy. Thiếu nữ bên người, một tên thanh niên cười nói, Phi Liêm Thành ngày thường cấm chỉ phi hành, nếu như không phải cơ hội này, sợ là chúng ta cả đời đều không nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh quan. Cả đời chỉ có như thế một lần, chúng ta cần phải nhìn cái đủ. Thiếu nữ liên tục gật đầu, thần sắc mê say mà nhìn xem dưới chân Phi Liêm Thành, là vẻ đẹp của nó thở dài. Ngươi nhìn, nguyên lai thành lâu sẽ ngược xạ dương ánh sáng, giống như đều là làm bằng vàng. Lại có người nói, cả đời chỉ có một lần ngược lại cũng chưa chắc, chờ chúng ta cái nào nhật thành tựu kim đan, Phi Liêm Thành cấm bay lệnh chỉ chúng ta vô hiệu, muốn nhìn bao nhiêu lần đều có. Linh Ngọc nghe được cười một tiếng, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới Phi Liêm Thành, rộng rãi bao la hùng vĩ, ngọc sắc lưu truyền, làm cho người lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng than nhẹ một tiếng, Phi Liêm Thành cố nhiên mỹ lệ, vừa vặn ở trong đó, nàng thủy chung dung nhập không đi vào. Có lẽ, nàng vẫn là càng thích hợp môn phái một số đi nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, phi thuyền chậm rãi phi hành, không bao lâu, rời đi Phi Liêm đảo. Từ không trung nhìn sang, màu lam mặt biển bình tĩnh khoan thai, ánh mặt trời vàng chói đầy trời huy sái, ấm áp tường hòa to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo, như là chi chít khắp nơi, thưa thớt phân bố. Màu lam đại hải, màu trắng bãi cát, ánh mặt trời vàng chói, màu xanh lá hòn đảo. Hết thảy mỹ lệ khoan thai, như là tiên cảnh. Nàng đón gió biển, cảm thụ được ống tay áo trong gió phần phật bay lên. Đây là Phi Liêm đảo, đây là Tinh La hải vực, đây là Thương Minh giới, đây là nàng tha thiết ước mơ tiên cảnh, nàng đem ở chỗ này, từng bước một đi xuống, nhìn xem tiên lộ cuối cùng, có phải thật vậy hay không, có như thế một cái thế giới, Di Sơn đảo hải, nhấc tay phong vân thần tiên thế giới. ES sau đó sửa chữa. Cách chương.